Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 101 nộ, đem ngươi vĩnh viễn lưu lại, góc truyện audio.com, gia nhập các ngươi, cho dù là Noe cũng hơi giật mình, ngươi muốn ta cùng hủy diệt khu vực Tokyo với các ngươi. Chỉ có khu vực Tokyo sao? Hiruko Kagetan có nhiều thâm ý nói, sau đó lại cười khẽ. Hội trưởng Noe, theo ta được biết, một năm trước, ngươi dùng tiền riêng mua một khu đất trống giá rẻ ở khu ngoại vi. Ở đó, ngươi kiến tạo số lớn nơi ở trường học, bệnh viện, thậm chí là cơ sở nghiên cứu, chứa chấp kẻ bị nguyền rủa, thành lập Fairy Tale. Noe không trả lời, ánh mắt nhìn Hiruko Kagetan lại càng ngày càng lạnh, nhưng Hiruko Kagetan giống như không phát hiện ánh mắt của Noe. Vẫn tự mình kể, khi vừa mới được thành lập, hơn nữa tiến vào ánh mắt của mọi người, Fairy Tale liền lập tức nổi tiếng. Bởi vì, từ trước đến nay, không ai nghĩ đến, rõ ràng sẽ có một người ngu xuẩn như vậy, cung cấp nơi ẩn núp cho một đám con nít lúc nào cũng có thể biến thành quái vật. Mọi người đều biết, một khi loài người bị nhiễm Gastrea virus, như vậy, trong thời gian cực ngắn, Gastrea virus, một loại virus rất am hiểu cải tạo DNA, sẽ đem một con người sống sờ sờ cải tạo thành một con quái vật. Chỉ có một loại người là ngoại lệ, đó là kẻ bị nguyền rủa. Nhưng, điều này cũng không có nghĩa là Gastrea virus trong cơ thể kẻ bị nguyền rủa sẽ ngoan ngoãn cung cấp lực lượng cho các nàng, khiến các nàng trở thành siêu nhân loại. Gastrea virus ẩn nấp trong cơ thể các kẻ bị nguyền rủa cũng cực kỳ nguy hiểm. Khác với người bị nhiễm trực tiếp Gastrea virus trong cơ thể của kẻ bị nguyền rủa, những người bị nhiễm từ phôi thai kỳ, sẽ không lập tức bộc phát, mà là ẩn nấp trong cơ thể của kẻ bị nguyền rủa, chậm rãi cải tạo thân thể của các nàng. Vì vậy, kẻ bị nguyền rủa thu được năng lực tái sinh và lực lượng siêu việt người thường. Nhưng, bọn họ cũng không cách nào phòng ngừa bị Gastrea virus lây. Virus trong cơ thể vẫn luôn ăn mòn thân thể của các nàng. Cho nên, kẻ bị nguyền rủa sớm muộn cũng sẽ Gastrea hóa. Quãng thời gian này đến cùng dài bao nhiêu? Không ai biết, mọi người chỉ biết, một khi tỷ lệ ăn mòn của Gastrea virus trong cơ thể kẻ bị nguyền rủa vượt qua 50. Như vậy, kẻ bị nguyền rủa sẽ Gastrea hóa, không cách nào bảo trì hình người và lý trí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không ít kẻ bị nguyền rủa nguyện ý làm Initiator, tiếp nhận sự quản lý của IISO, hợp tác với cảnh sát nhân dân. Bởi vì, IISO có một loại thuốc cưỡng chế có thể giảm tốc độ ăn mòn của Gastrea virus trong cơ thể kẻ bị nguyền rủa. Lúc đầu, vì đạt được cách điều chế của loại thuốc này, Noe cũng hạ không ít công phu, bằng không thì, không ít kẻ bị nguyền rủa trong Fairy Tale đã sớm biến thành Gastrea rồi. Vì sao ngươi muốn thành lập Fairy Tale? Ta đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Hiruko Kagetan đứng trên đầu tường, từ trên cao nhìn xuống Noe, nhưng, vì để Fairy Tale có thể đưa vào hoạt động, bất kể là thành công hay là thất bại. Hội trưởng Noe, ngươi đã gặp không ít khó khăn chứ? Nghe đến đây, tay cầm súng của Noe hơi nắm chặt. Khó khăn mà Hiruko Kagetan nói, không phải là khó khăn khi thành lập Fairy Tale, mà là người khác làm khó dễ. Trước không đề cập tới Tendo Kikunoyo, người cực kỳ cưu thị kẻ bị nguyền rủa. Trong khu vực Tokyo, thế hệ bị cướp đoạt trong các bình dân đều muốn tất cả kẻ bị nguyền rủa chết hết. Ai sẽ nguyện ý thấy các nàng sống khá giả? Cho nên, khi Fairy Tale vừa thành lập, cơ hồ mỗi ngày đều có đoàn người tình nguyện đến trước cửa Fairy Tale để phản đối. Cả ngày đều thóa mạ Fairy Tale. Thậm chí, bộ phận phân tử cấp tiến còn muốn vụng trộm tiến vào trong Fairy Tale để phá hoại. Noe biết rõ, đối với những người đã bị cừu hận che mắt này, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Chớ nói chi là, Noe vốn không có ấn tượng tốt với những người vừa đáng hận vừa đáng thương này. Vì vậy, trong một năm, Noe cũng ra tay không biết bao nhiêu lần, đem những người này ném về trong đô thị như rác rưởi. Vì thế, những người kia cũng liên tục nhảy nhót, chẳng những làm ra không ít lần diễu hành kháng nghị, mà đến hiện tại vẫn thỉnh thoảng tụ tập cùng một chỗ. Định động chút tay chân, nguyên nhân mà Fairy Tail sẽ nổi danh như vậy, một phần rất lớn là ở những người này, những người thỉnh thoảng sẽ diễu hành kháng nghị, miễn phí tuyên truyền cho Fairy Tail. Từ đó, Noe và Fairy Tail được xưng là nơi ẩn núp của kẻ bị nguyền rùa. Lời nói của Hiruko Kagetan khiến Noe nhớ lại những sự tình đã gặp một năm qua. Tay cầm súng cũng càng lúc càng chặt. Hội trưởng Noe, không thể không nói, dưới tình huống như vậy mà ngươi còn có thể kinh doanh Fairy Tail. Không chỉ ta, rất nhiều người đều kinh ngạc. Hiruko Kagetan giống như đang nhắc nhở. Nhưng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, gạt bỏ toàn bộ những người này, những kẻ chỉ biết dùng miệng, luôn làm khó dễ ngươi sao? Nếu đến bây giờ mà Noe còn không hiểu Hiruko Kagetan đang ám chỉ cái gì? Hắn coi như là sống vô dụng rồi. Đây chính là lý do ngươi mời ta gia nhập các ngươi. Đây chỉ có thể coi là lý do ngươi gia nhập chúng ta. Hiruko Kagetan uốn nắn, lý do chúng ta mời ngươi là, ngươi rất mạnh, hả? Noe bĩu môi, trong giọng nói xuất hiện một chút châm chọc, ngươi đang lo lắng ta sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ngươi sao? Đây cũng là một lý do. Hiruko Kagetan ấn cái mũ trên đỉnh đầu, duỗi tay hướng Noe lần nữa. Đến đi, đi cùng ta đi, chúng ta cùng nhau hủy diệt thế giới này đi. Hủy diệt, thế giới, những lời này, giống như một chậu nước lạnh, lạnh lùng tưới lên nội tâm của Noe. Ngay sau đó, trong lòng Noe dâng lên lửa giận dày đặc. Hủy diệt thế giới của những đứa trẻ kia. Những đứa trẻ sẽ cực kỳ mừng rỡ vì được chữa trị. Cực độ vui sướng khi gặp hắn. Nói đùa gì vậy, Noe chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt xuất hiện lửa giận trước nay chưa từng có. Trong cơ thể, nguồn ma lực mênh mông kia cũng sôi trào, biến thành kình phong, từ người Noe dâng lên. Lời nói vừa rồi, nếu ngươi lặp lại lần nữa, ta sẽ đem ngươi vĩnh viễn lưu lại. Cuồng phong do ma lực biến thành lấy Noe làm trung tâm. Điên cuồng khuếch tán, dễ như trở bàn tay đem phế tích chung quanh thổi cho sụp đổ. Con ngươi của Hiruko Kagetan và Hiruko Kohina đồng thời co rút. Giơ tay lên, ngăn trước mặt mình, thân thể căng cứng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác nguy cơ cực kỳ dày đặc. Không cách nào cảm ứng được ma lực, bố con Hiruko chỉ có thể cảm giác được mình đang bị một cỗ khí thế hung mạnh tập trung. Nói cho hai người này, lời của Noe là thật, ngươi, Hiruko Kagetan không cách nào che giấu sự hoảng sợ trong giọng nói của mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Ba ba, Hiruko Kohina thì không điên cuồng khát máu như dĩ vãng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, giữ chặt góc áo của Hiruko Kagetan. Sẽ chết, chúng ta sẽ chết, trong mắt Hiruko Kagetan lóe lên thần sắc âm tình bất định. Lập tức cắn răng, đi, không do dự chút nào. Hiruko Kagetan và Hiruko Kohina nhảy lên, biến mất ở hiện trường. Gió dần dần dừng lại, một thân một mình đứng ở trong phế tích, Noe nhắm mắt lại, mặc cho nước mưa quất trên người mình, thật lâu không nói tiếng nào. Cách chương.